Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, siêu nhân. Không ít người, Lý Cầu Tiên một ra phòng tu luyện liền cảm ứng được bên ngoài vài đạo liệt ngày. Càng cao treo giống như khí tức cường đại, 8 cái võ thánh, 20 mấy cái đại tông sư. Đồng minh lúc nào có nhiều như vậy hàng đầu cường giả. Lý Cầu Tiên đi ra phòng tu luyện thời gian, trên người cái kia cỗ thuộc về sinh mệnh trường khí tức tự nhiên thu lại. Theo hắn đến đại sảnh, ngồi ở bên ngoài mượn tính mạng hắn trường rèn luyện tự thân kiếm ý Lạc Tẫn ngay lập tức đứng lên. Nắm nửa sư chi lễ khom người lại, Lý Võ Thánh, Lý Cầu Tiên dù chưa thu hắn làm đệ tử, nhưng một phương diện hắn cùng Tạ Đông Phương có quan hệ thầy trò. Một phương diện khác Lý Cầu Tiên đã từng chỉ điểm qua hắn kiếm ý tu hành. Hắn này nửa sư chi lễ Lý Cầu Tiên nhận chi không thẹn. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, theo hắn đến ngoài sân, cảm ứng được hắn kết thúc tu luyện Tạ Đông Phương cả đám người cấp tốc chạy tới. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở những võ thánh kia trên người đảo qua. Bạch Đế, A Y Toa, thánh giả liên minh minh chủ đều thuộc về gặp mặt qua võ thánh. Còn lại 4 cái võ thánh bên trong, lấy Bắc Phương Đế Quốc chiếm 2 cái, còn có 2 cái đến tự cùng đồng minh quan hệ hơi tốt quốc gia. Trên thực tế nếu như cùng đồng minh quan hệ không được, lôi đám người cũng không biết cho phép bọn họ dễ dàng đặt chân đồng minh ở giữa. Đặc biệt là ở Lý Cầu Tiên chính bế quan tu luyện thời khắc mấu chốt. Lý Võ Thánh, Tạ Đông Phương, Bạch Đế, A Y Toa đám người lên trước, cung kính thi lễ một cái. Thái độ so với lúc trước Lý Cầu Tiên cùng lôi một trận chiến thời gian, biến hóa to lớn, nếu như nói khi đó bọn họ tuy rằng phụng Lý Cầu Tiên là nhân loại số 1. Có thể bản năng trên hay là đem hắn xem là cùng mình cùng một cấp độ cường giả, hay là cảm thấy hắn hơi thắng chính mình, nhưng cũng tuyệt sẽ không giống trước mắt giống như chủ động hành lễ thăm hỏi. Tối đa là thấy mặt lễ phép chào hỏi, nhưng là bây giờ, mạnh như ba tôn sáu đế bên trong Bạch Đế, A Y Toa, ở trước mặt hắn, đều mơ hồ nắm đệ tử chi lễ. Lý Cầu Tiên ánh mắt chỉ là ở Hồng Long Tông Sư trên người dừng lại chốc lát. Quay về hắn gật gật đầu. Ở Hồng Long Tông Sư có chút thụ sủng nhược kinh kinh hỉ hạ. Chuyển hướng về phía Tạ Đông Phương. Bạch Đế đám người, các ngươi tập trung ở đây có chuyện gì không? Sư Tôn, Tạ Đông Phương lên trước. Hành lễ nói, bọn họ có phải là vì cầu phấn toái chân không huyền bí mà tới? Phấn toái chân không, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Bạch, A Y Toa chờ võ thánh trên người, mời Lý Võ Thánh chỉ điểm, ở trường mấy vị võ thánh lần thứ hai thi lễ một cái. Đón Lý Cầu Tiên ánh mắt, mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu, nóng bỏng, hiện tại, Lý Cầu Tiên trong lòng lắc lắc đầu. Hắn bây giờ như truyền cho bọn họ thắp sáng tâm linh ánh sáng cùng tiếp dẫn khư giới lực pháp môn. Lại chống đỡ mở sinh mệnh trường xác thực có thể để người ta cảm nhận được khư giới lực lượng. Do đó dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể, đạt đến tương tự với võ đạo phấn toái chân không cảnh giới. Nhưng, cái kia có ý nghĩa gì? Một khi thoát ly hắn sinh mệnh trường, chí tôn uy thế bao trùm mà xuống. Bằng mượn bọn họ cùng khư giới gian cái kia hơi yếu cảm ứng. Trong lòng bọn họ bên trong, phấn toái chân không, sức mạnh rất nhanh sẽ bị dễ dàng cách trở. Mà bọn họ tự thân cũng để cho, vạn pháp bất xâm, phấn toái chân không, cảnh đánh rơi bụi trần. Một lần nữa rơi vào võ thánh cấp độ, trừ phi, bọn họ có dũng khí ly khai chí tôn uy áp phạm vi bao trùm. Đi tới những người kia tích diệt tuyệt hoang mãng cổ rừng. Tu luyện người ở vượt qua tiếp dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể vào hư giai cùng đắp nặn khư giới. Thần binh chấp kiếm giả giai đoạn sau, là có thể ở trong người tích lũy một bộ phận khư giới lực lượng. Dù cho ở chí tôn phạm vi uy áp vẫn có thể thể hiện ra một bộ phận thần dị. Chỉ là, Lam Tinh những này có thể tu thành võ thánh người cứ việc xứng là thiên phú tuyệt thế. Cần phải ở thời gian mười mấy năm bên trong đối với khư giới lực nắm giữ đạt đến tầng này cảnh giới. Tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chúng ta nguyện phụng Lý Võ Thánh vi sư. Mời Lý Võ Thánh chỉ điểm. Mời Lý Võ Thánh chỉ điểm. Mọi người tại đây cùng kêu lên la lên. Ngôn từ khẩn thiết. Lý Cầu Tiên nhìn những người này. Cân nhắc đến Lam Tinh trên sắp gặp kiếp nạn không phải sức lực của một người có khả năng chống lại. Trung Quy nói, một năm sau, hiện tại tính ra là 7 tháng sau. 7 tháng sau, Võ Đạo Liên Minh sẽ tiến hành một trường thịnh hội. Đến thời điểm, ta sẽ giảng giải tấn đến phấn toái chân không phương pháp tu hành. 7 tháng, cuối cùng từ Lý Cầu Tiên miệng ở bên trong lấy được chính xác tin tức. Hết thảy mắt người bên trong toàn bộ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đa tạ lão sư tác thành. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, hướng về ngoài sân đi đến. Chuẩn bị cho ta một chiếc xe. Là, Tạ Đông Phương quay về cách đó không xa Kiều Ân phất phất tay. Kiều Ân rất nhanh đi lái xe. Còn hắn thì cung kính hỏi nữa một tiếng. Sư tôn ngài muốn đi nơi nào? Vừa ngưng tụ thành sinh mệnh trường, tìm hiểu một chút tự thân nắm giữ sức mạnh, tìm cho ta hoàn toàn chống trải chi địa liền có thể. Một bên Bạch Đế nghe xong, liền vội vàng tiến lên xin chỉ thị nói, không biết chúng ta có thể hay không may mắn có thể quan sát đến Lý Võ Thánh nhân loại đệ nhất. Thần uy, Lý Cầu Tiên nhìn Bạch Đế. Cùng với đồng dạng mặt lộ vẻ khát vọng AI toa đám người một chút. Khẽ vuốt cằm, có thể, Lam Tinh, là cố hương của hắn. Hắn giờ phút này dĩ nhiên đi lên thuộc về mình siêu thoát con đường. Tương lai không thể hạn chế ở Lam Tinh này mảnh tiểu thiên địa bên trong. Nhưng sẽ có một ngày hắn tu có thành tựu, chung quy khả năng trở về Lam Tinh. Hắn không hy vọng chờ hắn lại tới Lam Tinh thời gian. Lam Tinh đã trở thành khư thú thiên đường. Bởi vậy lưu lại một ít hạt giống bảo vệ Lam Tinh cũng có cần thiết này. Rất nhanh Kiều Ân đã điều khiển xe cộ đến tiền viện. Lý Cầu Tiên lên xe. Bạch Đế, Aitoa đám người vội vã lái xe đuổi tới. Tạ Đông Phương tuy không phải người địa phương. Nhưng Kiều Ân đối với Hạ Nhĩ City nhưng rõ như lòng bàn tay. Dưới sự hướng dẫn của hắn, rất nhanh đoàn người đã tới rời Thanh Sơn Cư không tới 40 cây số một mảnh vùng ngoại thành. Đây Thanh Sơn liên miên nước biếc vờn quanh, bởi dự định mở phát thành một cái loại cỡ lớn nghỉ phép sơn trang. Bên trong dân chúng trên căn bản đã bị di chuyển, chu vi chừng 10 cây em có vẻ 10 phần trống trải. Hiếm người thuốc lá, sư phụ, ngươi nhìn đây làm sao? Kiều Ân xin chỉ thị nói. Có thể, Lý Cầu Tiên nói, đối với Kiều Ân, Lãnh Hà, Nam Hy mấy cái đại tông sư cảnh không tới đệ tử nói một tiếng. Các ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Đang khi nói chuyện, thân hình nhảy lên, hướng về phía trước chạy đi. Kiều Ân, Lãnh Hà, Nam Hy mấy người rõ ràng. Này là bởi vì bọn hắn quá mức nhỏ yếu. Một khi sư phụ toàn lực bạo phát, chỉ cần cái kia cỗ uy thế đều sẽ đối với bọn họ tạo thành nghiêm trọng xung kích. Trong lúc nhất thời chỉ phải thần sắc ảm đạm chờ ở tại chỗ. Đối với này, Tạ Đông Phương đám người tự nhiên khó nói cái gì. Chỉ là một cái cấp tốc hướng Lý Cầu Tiên đi theo. Có thể coi bọn họ theo Lý Cầu Tiên cùng chỉ chốc lát. Rất nhanh nhận ra được không được bình thường. Lý Cầu Tiên tựa hồ cũng không có bùng nổ ra toàn bộ tốc độ. Chỉ ít hắn mỗi một lần phát lực thời gian vẫn chưa gây nên mặt đất rung động. Lưu lại một cái loại nhỏ hố đất. Nhưng tốc độ của hắn thật nhanh. Hiện tại tuyệt đối vượt qua 70 thước. 70 mét. Đó chính là 250 cây số giờ. có thể trên người hắn thật giống vẫn chưa xuất hiện thân thể và khí lưu kịch liệt ma sát hình thành. Cảm giác rung động, lại gia tốc, 75 mét, còn đang gia tốc, theo sát mà đến từng vị võ thánh nhóm mở to hai mắt. Thần sắc kích động, cái kia chút tu vi yếu kém người không khỏi bị Lý Cầu Tiên ném mở. Càng là hết tốc lực lao nhanh, kinh lực bạo phát hạ, thẳng khiến mặt đất truyền đến từng trận rung động. Tốc độ như thế này, dù cho nhất tinh thông thân pháp cực quang cũng chỉ đến như thế. Ta nhớ được cực quang năm đó bùng nổ tốc độ nhanh nhất đều bất quá 72-3 mét. Lý Võ Thánh hiện tại, Bạch Đế trong mắt đột nhiên co, lại gia tốc, nhanh, nhanh theo sau, theo không kịp, tốc độ này, vượt qua 80 thước, ầm ầm, liền ở Lý Cầu Tiên sắp tại mọi người tầm nhìn bên trong biến mất thời gian. Vốn liền nhanh đến cực hạn Lý Cầu Tiên rốt cục bạo phát toàn bộ tốc độ. Đại địa nổ vang, đất vụn tung bay, không khí rung động chờ hiện tượng ở trên người hắn trào hiện. Làm cho tốc độ của hắn lại trong khoảnh khắc phá vỡ 100 mét cửa ải lớn. Một giây 100 mét, chuyện này là cỡ nào tốc độ khủng khiếp? Làm sao có khả năng? Loài người tốc độ, làm sao có khả năng nhanh đến trình độ như thế này? Cực hạn đại tông sư dựa vào tuyệt thế thân pháp, bộc phát ra tốc độ cao nhất kỳ thu làm 51 mét. Từ Thái Đức Vương quốc một vị đại tông sư sáng chế, mà võ thánh ghi chép vẫn duy trì nhưng là cực quang, 72 đến 73 mét. Nhưng bây giờ, Lý Cầu Tiên tốc độ lại vượt qua 100 mét, vượt qua cực quang dòng giã 30 mét. Điền cuồng truy kích muốn đuổi tới Lý Cầu Tiên thân hình những võ thánh kia mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ, chấn động trên người hắn. Không khí lực cản tựa hồ hạ xuống thấp nhất, tựa hồ hắn đã vượt ra khỏi cơ học phạm trù, đạt tới không nhìn trở lực mức độ. Phấn toái chân không, là phấn toái chân không, đây là phấn toái chân không cảnh giới. Một vị võ thánh kinh hỉ cuồng nhiệt gào thét, mà theo hắn tiếng nói vừa dứt, một trận tiếng ầm vang, tiếng vang nổ tan ra, kèm theo song khí tung bay. Biến mất ở trước mặt mọi người Lý Cầu Tiên bỗng nhiên như một đạo xé rách hư không lợi kiếm. Trong phút chốc thẳng hướng về mây xanh, khi đạt tới một cái độ cao sau, lại giống như một phát pháo đạn giống như rơi xuống phía dưới. Mạnh mẽ đập trúng mặt đất, gây nên một trận kịch liệt nổ vang. 110 mét, hắn nhún nhảy độ cao vượt qua 110 mét. Một vị tính nhẩm năng lực kinh người võ thánh kêu to. Thượng đế a, nhìn đến đây hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại cực hạn một màn. Một vị khác thoát ly đội ngũ võ thánh trừng thẳng mắt. Thân hình không tự chủ được khuynh đảo mà xuống. Quỳ trên mặt đất, lăng lăng nhìn lần thứ hai bay vọt lên Lý Cầu Tiên bóng người. Như nhìn thần linh, đây chính là ta sư phụ sức mạnh. Chăm chú hướng về Lý Cầu Tiên đuổi theo Tạ Đông Phương cũng kích động trong lòng. Khắp toàn thân nhiệt huyết sôi sùng sục, hận không thể ngẩng mặt lên trời thét dài hướng về thế nhân tuyên cáo chính mình sư phụ mạnh mẽ. Muốn biết, cứ việc võ thánh hết tốc lực bạo phát có thể đạt đến một giây hơn 60 mét tốc độ. Có thể tốc độ như thế này cũng không phải là chỉ bước ra một bước. Có thể là ba bước thậm chí tứ bộ. Chỉ bất quá bởi võ thánh nhóm tốc độ quá nhanh, mọi người không thấy được thôi. Bằng vào nhảy lên năng lực, một vị võ thánh tối đa chỉ có thể nhảy lên chạy lên 10 tầng cao lâu. Đây là đến có đầy đủ khoảng cách gia tốc dưới tình huống. Nếu là bình địa nhảy lấy đà, độ cao này còn phải cực lớn chém ngang hông. Nhưng là bây giờ, Lý Cầu Tiên nhảy lên bên dưới, không ngừng phá vỡ 100 mét cửa ải, càng là đạt tới trước nay chưa có 110 mét. Thậm chí theo hắn đối với này loại bay vọt năng lực không ngừng nắm giữ, nhảy lên độ cao đã càng ngày càng cao, cuối cùng khả năng đến 120 mét trở lên. Này loại hoàn toàn không thuộc về loài người vĩ đại cử chỉ, huyền như thần tích, mà lúc này đây, bay vọt chừng 10 lần. Đại khái thăm dò xuất từ mình tung tàng cực hạn, Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên chấn động. Một cổ kinh khủng khí huyết sức mạnh ở trên người hắn bộc phát ra. 12 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ. Trong lúc nhất thời ở ngoài mấy cây số hết thảy võ thánh mắt bên trong hắn thì dường như một viên. Tản ra rừng rực hỏa diễm, cháy hừng hực hủy diệt lưu tinh. Tự hư không bên trong ầm ầm rơi xuống phía dưới. Cực hạn phách không, ầm ầm ầm, núi lở đất nứt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.